Hồi thứ nhất mang tên Câu chuyện của Tây Môn Liên phần 2, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Mới mấy tiếng trước, cụ bà này vẫn còn nằm trên bàn trang điểm của Tây Môn Liên. Mặt của bà ta còn do chính tay anh tô son chắt phấn. Khi Tây Môn Liên được người ta đỡ dậy, cụ bà đã biến mất. Liên tưởng đến cảnh hồi đêm khi trang điểm, cụ bà đã nhíu mày lại. Mồ hôi lạnh của Tây Môn Liên liền túa ra. Anh ta vùng khỏi tay người đồng nghiệp. Trong khi sảnh vĩnh biệt còn đông đúc, Tây Môn Liên tìm kiếm giữa đám người mấy lượt, nhưng không thấy bóng dáng cụ bà kia đâu. Nhân lúc nhiều người đến nhìn mặt cụ bà lần cuối, Tây Môn Liên cắn răng đi đến trước quan tài, bạo gan nhìn vào trong. Anh thấy cụ bà ở trong vẫn nằm hết sức bình thản, hai má bà đầy đặn, rõ ràng vô cùng phúc hậu. Tây Môn Liên thầm lẩm bẩm, vừa rồi lại là hoa mắt ư? Thoáng cái đã đến phần cuối của nghi thức vĩnh biệt. Tây Môn Liên nhìn trưởng ban hạ đích thân đẩy chiếc xe đặt thi thể của người chết về phía lò hỏa táng. Đừng thấy ngày thường đại quan nhân trang điểm cho người chết mặt không đổi sắc, từ khi vào làm việc trong nhà tang lễ đến nay, anh ta chưa bao giờ bước vào phòng hỏa táng để xem người chết bị đốt cháy thành tro như thế nào. Lúc này, Tây Môn đại quan nhân lại có hứng thú với phòng hỏa táng. Hai lần liên tiếp gặp hiện tượng lạ khiến anh ta không dám chắc. Rốt cuộc là mình hoa mắt hay là thật sự nhìn thấy mấy thứ đó? Để chứng minh bản thân chỉ hoa mắt mà thôi, Tây Môn Liên đành bảo theo sau lưng trưởng ban hạ bước vào cửa phòng hỏa táng. Tây Môn Liên tận mắt nhìn thấy thợ lò đưa di thể của bà cụ vào trong lò hỏa táng. Sau đó, quy trình hỏa táng bắt đầu. Tây Môn Liên đứng trước cửa lò quan sát rõ ràng. Cơ thể bà cụ đã bén lửa. Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, tim anh ta đập thình thịch liên hồi. Đại quan nhân tự trấn an mình, xác cụ bà cũng sắp cháy thành tro rồi, chắc sẽ không nhảy ra gây chuyện được đâu. Lúc Tây Môn Liên chuẩn bị ra khỏi phòng hỏa táng, trong lò bỗng rộng ra một chuỗi tiếng vang lép bép. Tây Môn Liên theo phản xạ nhìn sang, nhìn thấy bà cụ đã bốc cháy giữa lò lửa, đột nhiên ngồi bật dậy. Trong chớp mắt, những cột lửa phun ra từ lỗ phun lửa xung quanh lò đã thiêu đốt thân hình đang ngồi của bà cụ thành một người lửa. Thần kinh Tây Môn Liên vốn luôn căng thẳng cao độ, giờ lại trông thấy cảnh này, anh ta không chịu nổi nữa, mặt tối sầm, ngất đi bên cạnh lò hỏa táng. Cùng mày khi thợ lò chuẩn bị đi nhóm cái lò thứ hai thì phát hiện Tây Môn Liên bất tỉnh. Thợ lò không biết đã xảy ra chuyện gì, hô lên gọi trưởng ban hạ đang đứng canh ngoài phòng hỏa táng. Hai người cùng nhau khiêng Tây Môn Liên ra ngoài. Thấy người bên ngoài xì sầm bàn tán, còn có người điều chuyện móc điện thoại ra chụp hình ba người họ. Ngày hôm sau, bức hình được đăng lên tờ báo địa phương với tít là một cảnh kinh hoàng, người chết đột ngột thức tỉnh trong lò hỏa táng. Lúc Tây Môn Liên tỉnh lại đã nằm ở trong phòng nghỉ của nhà tang lễ. Bây giờ đầu anh ta trống rỗng, mất hơn nửa ngày mới nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình. Trong phòng chỉ nghĩ có mỗi anh, ngồi tưởng lại những chuyện lúc trước, càng nghĩ anh ta càng thấy sợ. Phòng nghỉ vắng lặng, anh ta không dám ở lại trong này. Tây Môn Liên lập tức ra khỏi phòng nghỉ, định tìm nơi đông người mượn chút dương khí đuổi tà. Không ngờ vừa ra khỏi nơi đó, trong phạm vi mắt của anh có thể nhìn tới, chợt xuất hiện vô số bóng đen hình người. Những bóng người này không rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái. Chúng trôi vật vờ trong nhà tang lễ. Ra đầu Tây Môn Liên tê dần, cơn sợ hãi tột độ khiến anh không nghĩ được gì nữa, chỉ biết chạy một mạch ra khỏi nhà tang lễ. Vẫy một chiếc taxi đang chở khách, rút một tờ giấy bạc 100 tệ từ trong phong bì tiền bồi dưỡng ông lớn cho anh ra, ném vào tài xế. Đi, đi đến chỗ này, mau lên, tôi vội lắm. Rời khỏi phạm vi nhà tang lễ, nhưng bóng người màu đen mới đột nhiên biến mất. Có điều dù có đánh chết, Tây Môn Liên cũng không dám quay lại nhà tang lễ nữa. Công việc này cũng không thể làm tiếp được. Về nhà rồi sẽ gọi điện cho trưởng ban hạ từ chức. Tây Môn Liên nghĩ như vậy. Nhưng sau khi về đến nhà, ác mộng của Tây Môn đại quan nhân mới bắt đầu. Khi về nhà, thấy mặt trời đã lên cao, trái tim đập thình thịch của Tây Môn Liên hơi bình ổn lại. Lúc này, anh ta mới nhớ ra phải gọi điện cho trưởng ban hạ. Còn chưa kịp nói câu từ chức, Tây Môn Liên đã bị trưởng ban hạ mắng cho một trận tơi bời. Tây Môn Liên thấy oan uổng hết sức. Nếu không phải tại ông gấp rút bắt tôi về nhà tang lễ, tăng ca lúc nửa đêm, tôi sẽ gặp phải chuyện kỳ dị như vậy sao? Vì thế, anh ta tranh cãi với trưởng ban hạ mấy câu trong điện thoại. Cả hai người đều bực bội. Nói chưa được hai câu, đã cãi nhau. Một người muốn từ chức, người kia cứ nói, không phải là từ chức, phải tính là tôi đuổi việc cậu. Tóm lại một câu, Tây Môn Liên nghỉ việc ở nhà tang lễ. Tận khi mặt trời xuống núi, cô không thấy mấy bóng người màu đen kia xuất hiện lại. Nên khi màn đêm buông xuống, Tây Môn Liên lại gặp một cảnh tượng khác. Trong nhà Tây Môn Liên thì không có gì khác thường. Nhưng đêm này vừa khéo là ngày giỗ đầu của ông cụ hàng xóm ở tầng dưới. Mười mấy người họ hàng lẫn láng giềng xuống ngã tư ngay dưới cửa sổ nhà Tây Môn Liên để hóa vàng cho người đã khuất. Tây Môn Liên ngửi mùi giấy cháy mà phát cáu. Anh ta đang định đóng cửa sổ thì vô tình nhìn thấy bên cạnh đám người đang hóa vàng dưới lầu có vô số cái bóng màu đen. Những cái bóng này giống y hệt bóng người xuất hiện trong nhà tang lễ. Trái tim đã yên vị của Tây Môn Liên lập tức treo lên. Anh ta luống cuống đóng cửa sổ lại. Động tác của anh ta hơi mạnh khiến đám người dưới lầu đều ngẩng lên nhìn về phía nhà Tây Môn Liên. Không chỉ có người bị giật mình mà đến những bóng đen kia cũng chú ý. Tây Môn Liên đóng cửa sổ lại chưa lâu thì đã nghe thấy cả khung cửa run lên khe khẽ. Ban đầu mức độ rung không lớn, nhưng chẳng mấy chốc cả căn phòng của Tây Môn Liên cũng bắt đầu chấn động, cứ như là có động đất vậy. Cùng lúc căn phòng rung chuyển, đã có bóng người màu đen bò lên khung cửa sổ. Nơi cái bóng này bị phủ bởi một tầng sương khói, tuy không nhìn rõ tướng mạo, nhưng cảnh tượng ấy đã khiến Tây Môn Liên không rét mà run. Dần dần, nơi cái bóng đó càng lúc càng bu đông, trên mặt kính như thể đã dán đầy nơi cái bóng màu đen. Tây Môn Liên đã sợ đến chết chân, đầu óc anh ta trống rỗng, nhìn mãi nơi cái bóng trên cửa sổ mà không biết nên làm gì. Ngay lúc này, một bóng người ngoài cửa sổ từ từ hiện rõ hơn. Đường nét ngũ quan của bà ta lộ ra. Lục há miệng cười với Tây Môn Liên. Trong miệng của bà ta thiêu mật hai dãy răng hàm. Chính là bà cụ mà buổi sáng Tây Môn Liên chính mắt nhìn thấy bị đốt cháy phừng phừng. Vẫn chưa thôi nữa ư? Lúc này Tây Môn Liên đã hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết như thế, đêm qua có chết anh ta cũng không quay lại nhà tang lễ, tăng ca làm gì. Giờ hối hận đã không còn kịp nữa. Nhưng nhìn những bóng đen này, có vẻ như bọn họ không thể xuyên qua lớp kính để vào nhà. Qua một lúc, Tây Môn Liên từ từ bình tĩnh lại. Anh ta run rẩy tìm lấy điện thoại. Gọi điện thoại cho trưởng ban hạ. Hạ nhân làm công việc mai táng cả nửa đời, ít nhiều chắc cũng sẽ biết cách giải quyết những chuyện như vậy. Điện thoại vừa kết nối đã thấy thông báo máy bận. Xem ra trưởng ban hạ vẫn chưa hết tức, không chịu nghe điện thoại của Tây Môn Liên. Hết cách, đại quan nhân chỉ đành gọi hết cuộc này đến cuộc gọi khác. Gọi mười mấy cuộc, trong điện thoại mới vang lên tiếng người nói chuyện. Trưởng ban hạ vừa nghe máy đã mắng Tây Môn Liên xối xả một trận. Đại quan nhân im rè không đáp trả lại. Đợi trưởng ban hạ mắng xong thoải mái rồi, Tây Môn Liên mới òa khóc kể lại tình cảnh trước mắt. Có thể vì liên tưởng đến việc Tây Môn Liên ngất đi trong phòng hỏa táng ban sáng, là nghe có vẻ như Tây Môn Liên không bịa chuyện linh tinh. Trưởng ban hạ ở đầu bên kia im lặng một hồi rồi vẫn chỉ cách cho Tây Môn Liên ứng phó. Tây Môn Liên làm theo lời của trưởng ban hạ, rắc muối tại tất cả các lối ra như cửa chính và cửa sổ, thậm chí trong ống thông gió của máy hút khói. Đại quan nhân rắc hết muối trong nhà vẫn chưa thấy yên tâm, anh ta dứt khoát lấy cả nước tương, dưa muối và gói gia vị mì ăn liền ra, chỉ cần mặn dù là cái gì cũng đem ra rắc. Rắc muối xong, những bóng đen ngoài cửa sổ bắt đầu chậm rãi biến mất. 5 phút sau, những cái bóng ngoài cửa sổ đã biệt tăm. Bây giờ Tây Môn Liên mới thở phào, nhưng dù vậy anh ta vẫn không dám lơi lỏng. Đại quan nhân bật sáng tất cả đèn trong nhà, lại lên mạng tại một đoạn chú đại bi phát liên tục không ngừng. Cuối cùng, một tay anh ta cầm dao, một tay cầm tỏi ngồi trong góc, mặt lờ đễnh nhìn vào không khí xung quanh. Cứ thế mấy tiếng sau, Tây Môn Liên cuối cùng cũng đợi được đến lúc mặt trời lên. Sau khi mặt trời lên, Tây Môn Liên đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Anh ta bạo gan đẩy cửa nhà ra, sau đó chạy một mạch xuống lầu đến nơi có ánh nắng. Biết được tác dụng của muối rồi. Tây Môn Liên mua hết muối của mấy siêu thị gần đó, khiến mấy hàng xóm kêu nhau đi nghe ngóng. Sao đột nhiên lại gom muối vậy? Nhật Bản lại có sóng thần sao? Tây Môn Liên xách một bao muối to, rồi gọi xe đến nhà tang lễ. Vì hôm qua anh ta hành xử kỳ lạ ở đây, nên hiện giờ người trong nhà tang lễ từ trên xuống dưới đang đồn đại đủ kiểu về hành động của anh. Tây Môn Liên vừa vào đến bãi đỗ xe, hai nhân viên quản lý bãi đỗ xe nhìn thấy anh từ xa thì đều dừng bước, thấp giọng nói gì đó với nhau. Khoảng cách này không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng khi đại quan nhân nhìn thấy miệng hai người kia mở ra khép lại, trong đầu lại bỗng hiểu được bọn họ đang nói gì. Đó chẳng phải Tây Môn sao? Cậu ta muốn quay lại từ chức à? Nghe gì chưa? Hôm qua cậu ta và hạ nhân đã đánh nhau đấy, là vì con gái của hạ nhân. Hình như Tây Môn làm bụng người ta to ra, hạ nhân lừa cậu ta vào phòng hỏa thiêu. Nếu không phải Tây Môn chạy nhanh thì đã bị ông ta ném vào lò hỏa thiêu luôn rồi. Bởi thế ông hạ còn mắng Tây Môn là đồ khốn cả ngày kìa. Nói đến đây, người này nhìn bao muối trong tay Tây Môn Liên, ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Không phải từ chức, Tây Môn chắc là đến liều mạng với ông hả? Thấy cái bao trong tay cậu ta chưa? Hôm nay Tây Môn đem hàng họ tới, không chừng đang định đánh bom liều chết đấy. Tây Môn cũng quá lắm, làm con nhà người ta mang bầu, ăn đòn một trận đã là may rồi, cậu ta còn mò tới đây làm cái mẹ gì thế nhở? Cái này nói xong, người bên cạnh bảo, thôi dẹp đi. Cái gì mà làm mang bầu, đánh bom liều chết chứ? Ai không biết thì đừng nói linh tinh. Tây Môn gặp ma đấy. Chiều hôm qua, ông Quách ở phòng hỏa táng đã nói với tôi. Không biết Tây Môn trúng phải gió gì. Sáng hôm qua, lúc đốt lò, cậu ta lặng lẽ đi vào phòng hỏa táng, xem đốt xác cho vui, rồi tự mình ngất đi. Vừa tỉnh dậy thì đã bỏ chạy. Cô không báo ông Hạ xin nghỉ. Bởi thế ông Hạ mới nổi nóng trời lên. Hôm qua tôi làm ca sáng, còn tận mắt nhìn thấy Tây Môn mặt xanh môi tái, trông không giống người sống nữa đâu. Người này còn định nói tiếp, nhưng thấy Tây Môn Liên đang nhìn chằm chằm về phía họ, giống như nghe được hai người đang nói gì vậy. Ông ta chẳng hiểu ra sao nên mới ngậm miệng lại. Lúc này lòng Tây Môn Liên rối bời như mớ bỏng bong. Từ khi nào anh ta lại có bản lĩnh đọc khẩu hình mà bản thân không hề biết thế? Có điều hiện tại cô không phải lúc nghĩ chuyện này. Nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi, anh ta phải tìm trưởng ban hạ giải quyết triệt để chuyện gặp ma đã. Cùng mày trưởng ban hạ chẳng chạy đi đâu. Tây Môn Liên tìm được trưởng ban hạ trong văn phòng của ông ta. Lúc này một người trung niên đang ngồi trước bàn làm việc của trưởng ban hạ. Thái độ của hạ nhân đối với tay gầy nhom này gần như là nhún nhường. Thấy Tây Môn Liên tới, trưởng ban hạ khoát khoát tay với anh ta. Cậu đợi tôi một lát, có chuyện gì để tôi tiếp khách xong rồi bàn nha. Lục Hạn Nhân nói, người đàn ông kia ngước mắt lên đánh giá Tây Môn Liên. Ông ta phớt lờ Hạn Nhân, đi thẳng đến nói với Tây Môn Liên. Cậu nhìn thấy mấy thứ đó từ khi nào? Ông ta vừa nói ra câu này, tim Tây Môn Liên liền đập điên cuồng. Anh ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức kể lại toàn bộ sự việc hôm qua. Lục kể đến việc ban nãy, nên khẩu hình đã biết người khác nói gì. Người đàn ông hơi sửng sốt, sau đó lại đánh giá tỉ mỉ Tây Môn Liên lần nữa. Hình như không hoàn toàn tin những gì anh ta vừa nói. Sau khi Tây Môn Liên nói xong, người đàn ông hơi giả giả đột nhiên đứng dậy. Đầu tiên, ông ta bước tới bên cửa sổ, rồi lại vẫy Tây Môn Liên theo. Khi Tây Môn Liên tiến đến, ông già hơi già đó mới chỉ một người chừng 30 tuổi đang đứng ở tầng dưới. Hỏi, anh cẩn thận nhìn người đó đi, nhìn xem anh ta đang nói gì. Nói xong, ông hơi già móc điện thoại ra, bấm một dãy số, rồi nói vào điện thoại. Vương Tử Hằng, cậu thử ngẩng đầu lên, rồi nói nhầm mấy lời đi. Ông ta vừa nói xong câu này, Tây Môn Liên bên cạnh đã cất tiếng. Trưởng phòng Khâu mạnh khỏe. Trưởng phòng Khâu lại bấm điện thoại di động, kiểm tra xem vừa rồi người ở dưới nói điều gì. Đoạn ngẩng đầu quan sát Tây Môn Liên, lên tiếng. Không ngờ anh lại chiếm được món thời như thế. Về sau mới biết, ngày đó khi Tây Môn Liên bị sợ quá hóa ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì mở được thiên nhãn. Còn khả năng đọc khẩu ngữ kia là sản phẩm khuyến mại của lần khai thông thiên nhãn đó. Đây chính là huyền thoại, mua một tặng một đó. Có điều, lúc bấy giờ Tây Môn Liên lại chẳng để tâm lắm, vì trưởng phòng Khâu trước mặt anh ta dường như là người biết tất cả mọi chuyện. Khi anh ta định hỏi rõ ràng hơn, thì cái ông hơi già già này lại đứng lên nói với trưởng ban hạ. Cứ chuẩn bị theo những gì mà tôi đã nói đi. Cửa chính và sảnh vĩnh biệt phải được sửa đổi trong vòng 7 ngày tới. Nếu có vấn đề gì thì tìm người họ Từ, anh ta biết cách liên hệ với tôi. Trưởng phòng Khâu vô cảm nói những lời này, rồi quay người dậm bước rời khỏi văn phòng của trưởng ban hạ. Cọng rơm cứu mạng đang ở ngay trước mắt, tất nhiên Tây Môn Liên sẽ không buông tay. Anh ta vội vàng bước nhanh tới chắn trước mặt ông hơi già già kia. Ban nãy trưởng ban hạ chưa giới thiệu gì, nên Tây Môn Liên chẳng biết phải xưng hô với vị trưởng phòng Khâu này như thế nào cho phải. Thấy người đàn ông này có vẻ còn già hơn cả cha mình vài tuổi, anh ta không suy tính nhiều nữa, lắp bắp cất tiếng. Dạ, chào bác ạ. Bác đừng thấy chết mà không cứu. Cháu đã gặp được bác thì bác chính là ân nhân cứu mạng của cháu. Nếu bác không giúp cháu thì cháu sẽ sợ đến chết mất. Còn không chết chắc cũng phải sống nửa đời còn lại trong viện tâm thần mất. Dứt lời, đầu gối Tây Môn Liên khịu xuống, đình quỳ trước mặt trưởng phòng Khâu. Anh ta chưa kịp hoàn hành động. Anh ta chưa kịp hoàn thành động tác quỳ, cửa phòng ngay sau lưng Tây Môn Liên đột ngột mở ra. Thanh niên vừa định hót trưởng phòng Khâu ở dưới tầng 1 lúc trước bước vào. Vừa vào, người này đã đi thẳng đến bên cạnh trưởng phòng Khâu, làm như chẳng hề nhìn thấy Tây Môn Liên và trưởng ban hạ. Anh ta lại móc ra một tờ giấy màu vàng đã cháy còn hơn một nửa, đưa cho trưởng phòng Khâu. Tôi đi nghe ngóng rồi, sáng sớm hôm qua có một bà già hỏa táng ở đây. Oán khí thế này thì không nhỏ nhỉ. Không biết mấy ngày này ai sẽ là người gặp xui xẻo đây. Tây Môn đại quan nhân nhanh nhảu tiếp lời Vương Tử Hằng đang nói. Người vận xui đó có lẽ là tôi đấy. Mới đầu Tây Môn Liên còn hơi bất mãn với cái người chẳng thèm gõ cửa mà đã xông vào này. Nếu khi nghe người này nhắc đến chuyện hỏa táng một bà cụ vào sáng sớm ngày hôm qua, Tây Môn Liên lập tức hiểu ra Vương Tử Hằng đang nói tới chuyện gì. Ban nãy trưởng phòng Khâu đang nghe Tây Môn Liên thuật lại mọi chuyện lúc trước, nên khi Vương Tử Hằng thông báo như vậy, ông ta chẳng bất ngờ gì. Ông ta nhìn mấy mảnh giấy vàng cháy còn lại một nửa trên tay, lại nhìn Tây Môn Liên, bảo: tóm lại anh đã làm gì bà ta? Sao vừa chết mà bà ta đã có oán khí nặng như thế hả? Dứt lời, nên con tay đang giữ tờ giấy vàng của trưởng phòng Khâu khẽ vẩy lên. Tờ giấy vàng đó nhẹ nhàng bay vào gạt tàn thuốc đặt trên bàn làm việc của trưởng ban hạ. Ngay khi tờ giấy rơi vào trong chiếc gạt tàn thì lửa cũng lóe lên, tờ giấy bốc cháy ngay trước mặt trưởng ban hạ. Trưởng ban hạ thấy thế thì vô thức lùi lại một chút, có thể nhận ra ông này rất sợ tờ giấy vàng đang cháy trong chiếc gạt tàn thuốc kia. Đến tận khi nó đã cháy ra trò, trưởng ban hạ mới bước ra từ phía sau bàn làm việc. Thấy nửa mảnh giấy vàng đã cháy hết, trưởng phòng Khâu quay sang nói với trưởng ban hạ: mang những ghi chép về người hỏa táng buổi sáng hôm qua cho tôi. Người này khi còn sống có tôn giáo hay tín ngưỡng nào hay không? Chết như thế nào? Trước khi chết, sau khi chết, có ai từng làm lễ tế gì cho bà ta hay không? Thời điểm hỏa táng, trừ hiện tượng bất thường mà anh vừa kể ra, ý là Tây Môn Liên, thì còn cái gì quái dị xảy ra, hay là âm thanh kỳ quái nào xuất hiện hay không? Bây giờ bà ta chôn ở đâu? Trưởng phòng Khâu tỉ mỉ nói một tràng, nói xong cũng chẳng thèm quan tâm xem trưởng ban hạ có nhớ được hết hay không. Ông ta quay người bước khỏi cửa chính. Dù biết vị trưởng phòng Khâu này sẽ ra tay giúp mình, nhưng Tây Môn Liên không dám thả trưởng phòng Khâu đi trước khi mọi chuyện được giải quyết xong. Tây Môn Liên theo sát trưởng phòng Khâu đi tới tận bãi đỗ xe. Trưởng phòng Khâu mới quay đầu nói với vẻ bất lực: anh muốn tôi phải đi đào mộ của bà ta lên ngay, rồi nghiền xương bà ta thành tro, báo thù cho anh đấy phỏng. Đêm hôm qua, Tây Môn Liên thực sự rất sợ. Giờ lại quen được một người có khả năng như trưởng phòng Khâu, tất nhiên anh sẽ không dễ dàng để ông ấy đi mất. Ngay khi Tây Môn Liên đang tỏ ra tội nghiệp cầu xin trưởng phòng Khâu đưa mình đi theo, điện thoại của đại quan nhân bỗng reo vang. Người gọi là trưởng ban hạ. Vừa rồi trưởng phòng Khâu nói quá nhiều việc với ông ta, cho nên trưởng ban hạ phải nhanh chóng điều tra được những việc có thể tra trước mắt cái đã. Vì không biết số điện thoại của trưởng phòng Khâu, trưởng ban hạ đành gọi cho Tây Môn Liên nhờ anh chuyển lời. Sáng sớm hôm nay, sau khi thủ tục hỏa táng bà già kia hoàn tất, người nhà đã mang cho cốt chôn tại nghĩa trang công cộng Long Sơn, nằm ngoài ngoại ô thành phố rồi. Sau khi Khâu Bất Lão nghe Tây Môn Liên báo lại địa chỉ thì nheo mắt suy nghĩ một hồi, rồi mới quay sang nói với Tây Môn Liên đang bám dính lên mình như keo con chó: sáng mai tôi phải về thủ đô rồi, nếu anh có can đảm tôi này hãy tới nghĩa trang Long Sơn với tôi sẽ giải quyết chuyện của anh ngay trong đêm thôi. Vừa thấy bảo nửa đêm phải đến nghĩa trang, Tây Môn Liên đã hít vào một hơi lạnh. Anh ta vẫn chưa quên cảnh tượng đầy bóng người đen sì bao kín lấy cửa sổ nhà mình tối hôm qua. Vừa nhớ lại, da gà da vịt đã nổi khắp toàn thân. Giờ mà bắt anh ta đến nghĩa địa, chỉ mới nghĩ tới thôi, tim Tây Môn Liên đã run lên cầm cập. Trưởng phòng Khâu nhìn thấy nỗi lòng của Tây Môn Liên, ông ta cười khẩy: tôi chỉ có một đêm này thôi, hết đêm nay, có khi 8 năm, 10 năm nữa, tôi cũng chẳng quay lại cái thành phố này của các anh đâu. Chuyện của anh không phải cứ tìm bừa một lão thầy bói ngồi giữa đường là giải quyết được sao? Trong lúc trưởng phòng Không nói, Tây Vương Tử Hằng đứng cạnh tỏ ra mất kiên nhẫn. Gà cau có liếc Tây Môn Liền, mồm thì nói với trưởng phòng nhà mình: cục trưởng Cao yêu cầu chúng ta phải về ngay trưa mai, có cần thiết phải tốn thời gian vì cái tên này không? Xếp Khâu à, cứ kể anh ta đi báo án đi, đằng nào trả đến tay chúng ta xử lý. Có gì thì nói trước với đám người của phòng số 1, chờ vụ của anh ta được báo cáo lên cục thì chúng ta sẽ ưu tiên xử lý. Bà ta là quỷ mới chết thôi, không làm nên trò trống gì ngay đâu. Trưởng phòng Khâu trợn mắt lườm Vương Tử Hằng, lạnh lùng bảo: Nếu làm đúng quy định, để khi báo cáo về cục, thì xác của anh này đã lạnh rồi. Nói đoạn, trưởng phòng Khâu còn chẹp miệng. Ai, quỷ mới chết mà giờ cậu đã không để vào mắt rồi à? Thế cậu quên lúc trước mình vào dân điều cục thế nào rồi hay sao? Nếu lúc đó tôi cũng xử lý việc của cậu theo đúng quy trình của cục, có khi bây giờ cậu đã hỏa táng được tròn 5 năm rồi anh nhỉ? Trưởng phòng Khâu nói đến lời cuối cùng, mặt Vương Tử Hằng đã đỏ gay, gã cúi gằm xuống, chẳng còn dám gàn trưởng phòng Khâu nữa. Trưởng phòng Khâu không tiếp tục bận tâm đến gã, mà móc ra một viên thuốc sáp nho nhỏ trong túi áo của mình, nghiền nát lớp sáp để lộ ra viên thuốc màu đen bên trong. Trưởng phòng Khâu đưa viên thuốc cho Tây Môn Liên, nói: anh hãy uống thuốc này với rượu trắng, rượu càng nặng càng tốt, viên thuốc này có thể tạm thời che đi thiên nhãn. À, đại loại là nó có thể tạm thời khiến anh không còn thấy những thứ đó nữa. Trưởng phòng Khâu ngừng lời, nhìn Tây Môn Liên một lúc lâu. Khi cất tiếng một lần nữa, giọng điệu đã trở nên kiên nghị, không thể lay chuyển. 6 giờ tối nay, tôi sẽ chờ anh ở Nghĩa Trang Long Sơn. Nếu 6:10 tôi không nhìn thấy anh, thì anh tự tìm người nào tài giỏi mà giúp mình đi. Theo ý của Tây Môn Liên thì, dù có chết, anh ta cũng không thể tách khỏi trưởng phòng Khâu. Hoặc ít nhất là trước khi cái chuyện quái quỷ này được giải quyết xong, đại quan nhân sẽ không dám tự ý rời khỏi tầm mắt của trưởng phòng Khâu. Tây Môn Liên định dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng, hòng được ở bên cạnh trưởng phòng Khâu. Nhưng trưởng phòng Khâu không cho anh cơ hội này. Sau khi nói xong, ông đi thẳng đến bên một chiếc Audi đỗ trước cửa. Vương Tử Hằng nhanh nhẹn chạy trước mở cửa xe cho trưởng phòng nhà mình, nếu không cho Tây Môn Liên lại gần. Trưởng phòng Khâu vừa yên vị trong xe, Vương Tử Hằng đã sập ngay cửa lại. Không biết chiếc xe này thiết kế như thế nào, cửa vừa đóng vào là khóa luôn, mặc cho Tây Môn Liên cố kéo cố mở ra làm sao, cánh cửa kia vẫn đóng chặt. Đã bảo là 6 giờ tối gặp mặt ở Nghĩa Trang Long Sơn, anh còn năn nỉ cái gì? Vương Tử Hằng rõ ràng là rất khó chịu với Tây Môn Liên. Trong lúc nói, gã đã mở cửa ghế lái ra, chui vào nửa người vào trong rồi. Trước khi đóng cửa xe lại, gã quay sang bồi nốt một câu cho Tây Môn Liên: nếu anh rảnh quá ế, thì hãy đi chuẩn bị cho chuyến thăm nghĩa địa đêm nay đi. Đây có thể coi như một hồi chuông cảnh tỉnh Tây Môn Liên. Chuẩn bị cái gì bây giờ? Phương Tử Hằng không đáp. Nói xong câu kia, gã đã đóng cửa xe lại. Chiếc ô tô phóng vút đi, còn Tây Môn Liên thì vẫn cố chạy đuổi theo phía sau. Anh phải nói cho tôi chứ, tôi phải chuẩn bị gì đây? Anh nói rõ ra thì chết người à? Khi bóng chiếc Audi đã hoàn toàn biến mất, Tây Môn Liên mới còn như hết hy vọng. Anh định cản một chiếc taxi đuổi theo, nhưng lại sợ rước phần phức cho trưởng phòng Khâu. Phần vần mãi, cuối cùng anh ta đành vác cả bao muối quay lại văn phòng của trưởng ban hạ. Khi Tây Môn Liên vào văn phòng của hạ nhân, trưởng ban hạ đang cẩn thận bưng chiếc gạt tàn trên tay, dầu dĩ không biết xử lý nó như thế nào. Tây Môn Liên đột nhiên mở cửa, khiến gió bạt vào phòng. Trưởng ban hạ bị bất ngờ, cho giấy trong gạt tàn thuốc trên tay ông ta bị gió thổi sạch. Tôi bảo này, anh không biết gõ cửa hả? Hạ nhân bất lực nhìn đám tro rơi trên đất, quay đầu thấy người bước vào là Tây Môn Liên. Ánh mắt của ông ta hơi thay đổi. Chẳng phải anh đi theo trưởng phòng Khâu à? Sao lại quay về thế? Bọn họ bảo tôi về chuẩn bị. Tây Môn Liên chẳng thèm giữ kẽ gì, tiện tay ném luôn cái ba lô đựng đầy muối trên chiếc ghế sofa đối diện với trưởng ban hạ, rồi lại đặt mông ngồi xuống bên cạnh cái ba lô, nói: trưởng ban này, rốt cuộc hai người này có lai lịch như thế nào vậy? Nhất là cái người già hơn đây, chúng ta đang nhờ họ chuyện gì à? Ban đầu hạ nhân không có ý định nói về lai lịch của hai người kia cho Tây Môn Liên biết, nhưng lại không thể chịu được việc anh ta cứ ở đây quấy rầy mãi. Cộng thêm việc Nếu không phải nửa đêm nửa hôm ngày hôm trước trưởng ban hạ đòi Tây Môn Liên đến, có khi Tây Môn đại quan nhân đã không gặp phải những chuyện khốn khổ thế này. Trong lòng trưởng ban hạ ít nhiều cũng có cảm giác thiếu nợ Tây Môn Liên. Nên lần này, khi Tây Môn Liên vừa hỏi, ông ta đã đi ra đóng cửa phòng lại, rồi mới trả lời. Nhà tang lễ của chúng ta gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Các vị thâm niên nghi là do phong thủy thay đổi. Tôi phải nhờ đến mấy tầng quan hệ mới tìm được trưởng phòng Khâu tới kiểm tra giúp đấy. Thật ra thì chính trưởng ban hạ cô không thể nói được rõ ràng thân phận thực sự của trưởng phòng Khâu. Chỉ biết ông ta và cái người tên là Vương Tử Hằng đó là nhân viên của một cơ quan bí ẩn nào đó ở thủ đô. Trước kia, hạ nhân đã từng nghe trưởng ban cũ của nhà tang lễ tiết lộ vài lời về tổ chức bí mật này. Vốn ông ta chỉ cho rằng đó là chuyện hư cấu, chứ không ngờ thật sự có một tổ chức như vậy tồn tại trên đời. Trưởng ban cũ vốn là một giáo sư trung học dạy môn dân chính thời kỹ. Dạy môn dân chính thời kỳ cũ. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, ông ta bị giam trong chuồng bò mấy năm. Nhưng hồng vệ binh canh giữ chuồng bò là học sinh của ông này, cho nên họ cũng đang nhận nhượng với giáo viên từng dạy mình rất nhiều. Chuồng bò từ lóng được sử dụng từ sau cách mạng văn hóa Trung Quốc, chỉ một nơi giam giữ tạm, thường là các cơ sở công cộng để giam cầm những người tri thức và các nhân tố tư sản. Người bị giam giữ sẽ phải chịu đủ hình thức lạm dụng, nhục mạ trong chuồng bò. Cùng bị giam trong chuồng bò với ông trưởng ban nhà tang lễ cũ còn có một người, là vị đạo sĩ của đạo quán ở địa phương. Nhưng khi không có việc gì làm, ông này vẫn là và đạo sĩ kia thường ngồi tranh luận về những kiến thức có liên quan đến thuật số và phong thủy. Sau vài cuộc tranh luận, ông trưởng ban cũ lại thành ra có hứng thú với phong thủy, thậm chí còn tự có sự giải thích của riêng mình về những bố cục phong thủy khác nhau. 2-3 tháng trước vụ của Tây Môn Liên, khi ông trưởng ban cũ đi tiến đưa vị đạo sĩ già kia vãng sinh, tức là chết, vãng sinh cực lạc là từng của vãng sinh cực lạc là từ của Phật giáo, dùng cho đạo giáo có vẻ không hợp cho lắm, để tôi chỉ mượn nó ở đây mà thôi. Lời của tác giả. Ông trưởng ban cũ lại bỗng phát hiện kết cấu phong thủy của nhà tang lễ đã bị thay đổi do việc xây dựng phố thị xung quanh khu vực này. Đáng ra thì nhà tang lễ nơi âm khí tập trung nhiều, nhưng bây giờ âm khí ở đây lại có dấu hiệu bị ngưng kết lại, không thể tiêu tan. Nếu để tình hình này diễn biến quá lâu, nơi đây sẽ có khả năng biến thành địa điểm trí âm, âm khí nặng nhất, để khi đó thì không thể cứu vãn được nữa. Tiếc là với loại kết cấu phong thủy này, trưởng ban cũ chỉ có thể đứng nhìn, chứ không thể giải được. Sau khi ông nói chuyện này với hạ nhân vốn đã biết trưởng ban cũ còn những kiến thức nhất định về học thuyết phong thủy, cho nên hạ nhân tin ngay mà không hề nghi ngờ gì. Tiếc là họ vẫn chưa tìm ra biện pháp giải quyết. Mãi đến về sau, ông trưởng ban cũ dựa vào đủ các mối quan hệ giúp đỡ để liên hệ được với một vị nào đó từng là đồn trưởng đồn cảnh sát đang nghỉ hưu. Vị đồn trưởng cũ này lại nhờ một người mù họ Từ làm nghề thầy bói mới mời được 2 vị trưởng phòng Khâu tới đây. Trưởng phòng Khâu đã bày cho họ một phương pháp để phá vỡ thế cục phong thủy kia, nhưng tận đến bây giờ vẫn chưa thấy có hiệu quả. Bây giờ xem ra vì 2 người Khâu vương tới đây, người được lợi nhiều nhất lại là Tây Môn Liên. Trưởng ban hạ nói đại khái vài lời với Tây Môn Liên. May là đại quan nhân chẳng thám thiết về lai lịch của 2 người Khâu vương cho lắm. Anh ta chỉ đau đầu về chuyện phải chuẩn bị gì cho đêm nay ra nghĩa địa mà thôi. Vương Tử Hằng nói có một nửa, bảo là Tây Môn Liên phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chuẩn bị cái gì thì không nói rõ. Giờ đi tìm người biết chuyện có lẽ chỉ có vị trưởng ban cũ kia, nhưng họ chẳng thể liên lạc được ngay với ông ta. Mãi về sau, Hạ Nhân mới nảy ra một ý, mang thêm nhiều muối hơn chắc không vấn đề gì nhỉ. Thế là Tây Môn Liên vay Hạ Nhân 5.000 tệ, rồi phi thẳng đến công ty buôn muối, tậu hẳn một xe tải muối. Sau đó anh ta không quên mua thêm một bình rượu trắng loại 60 độ, uống một hớp to để tống tiễn viên thuốc mà trưởng phòng Khâu đưa cho. Tranh thủ thời điểm buổi chiều ánh nắng vẫn còn sáng mạnh, Tây Mùa liền đến nghĩa trang công cộng Long Sơn luôn. Anh ta dỡ hết muối từ xe tải kia, để hết ở trước cổng nghĩa trang. Sau đó lại xếp xô muối này thành hình tròn, rồi tự tìm bàn ghế, ngồi rất đường hoàng trong vòng tròn đó. Chỉ chờ đến 6 giờ tối, trưởng phòng Khâu đến nữa là xong. May là nghĩa trang Long Sơn đặt ở nơi vắng vẻ, qua buổi sáng sớm thì không còn ai tới để cung tế cho người thân nữa, nên dù Tây Môn Liên bày trận rất quái gở ở đây thì cũng chẳng có mấy người nhìn thấy. Thời gian chậm chạp trôi qua, mặt trời đã dần lặn về phía tây. Tây Môn Liên bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã uống thuốc mà trưởng phòng Khâu đưa cho. Chỉ ít thì là uống vào hơi sớm. Giờ anh ta mới hiểu ra rằng những thứ vô hình mới là đáng sợ nhất. Mỗi lần gió thổi lay động những tán cây xung quanh là một lần anh ta nghi hoặc có phải hồn ma bà già kia lại tìm đến mình hay không. Ngay khi Tây Môn Liên đã thần hồn nát thần tính đến mức nghi kỳ tất thảy mọi thứ xung quanh, thì thời điểm 6 giờ đã tới. Một chiếc Audi chờ đến từ đằng xa, cửa xe mở ra, trưởng phòng Khâu và Vương Tử Hằng lần lượt bước xuống. Đầu tiên họ nhìn quang cảnh khu nghĩa địa với vẻ quái dị, rồi sau đó lại liếc sang Tây Môn Liên đang ngồi giữa vòng tròn muối. Mặt họ biểu cảm rất rối rắm. Trưởng phòng Khâu thở dài lên tiếng: anh cũng can đảm đây nhỉ, lại dám đặt một đống muối lớn như vậy ở ngay trước nghĩa địa. Ai bảo anh làm thế hả? Nếu thế này không khác gì anh đang bày quầy bán mai thúy ở ngay trước đồn cảnh sát đâu. Mai thúy là ma túy đó. Tây Môn Liên lò dò chui ra từ giữa đống muối, vừa lắc cho muối bám trên người của mình rơi xuống, vừa nhìn Vương Tử Hằng. Anh ta biết có lẽ mình đã làm sai gì rồi, bèn rụt rè hỏi: anh bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng mà, tôi chẳng biết phải chuẩn bị gì cả. Đêm qua tôi thấy dùng muối có tác dụng, nên chiều nay mới mang đến nhiều hơn chút đỉnh. Vương Tử Hằng nhìn anh ta rồi bảo: coi như là bảo anh chuẩn bị đồ, thì anh cũng phải có năng lực kiếm được cái đồ cái đã chứ. Ý của tôi là bảo anh ăn nhiều cơm tối vào, đêm này không biết đến bao giờ mới xong việc, tránh cho việc khác còn chưa làm xong thì anh đã đói đến tối tăm mặt mày rồi. Trưởng phòng Khâu vô cảm nhìn Vương Tử Hằng, sau lại quay sang nói với Tây Môn Liên: thiên nhãn của anh tạm thời bị che đậy cũng tốt, bằng không để anh nhìn thấy những thứ quanh đây bây giờ sợ là sẽ te đái vãi cứt ra quần đấy. Câu nói này khiến cho trái tim Tây Môn Liên bỗng đập thình thịch. Lòng hiếu kỳ vừa có đối với những thứ xung quanh bây giờ đã bay biến ngay lập tức. Trước khi tiến vào nghĩa địa, Vương Tử Hằng lôi ra 7-8 bó tiền giấy và một chiếc túi đựng hơn 1000 nén nhang từ trong cốp xe. Vương Tử Hằng không vội đốt vàng mã thắp nhang ngay, mà lại móc ra một thứ giống như là than củi, rồi vẽ một biểu tượng kỳ quái trước cổng nghĩa trang, nên có vẻ giống như chữ sắc trong sắc lệnh. Nét cuối cùng của biểu tượng này xuôi thẳng xuống dưới, và một hình tròn lớn được vẽ ngay dưới biểu tượng này. Sau khi vẽ xong, Vương Tử Hằng đặt hết vàng mã và nhang vào trong vòng tròn, rồi dùng một mồi lửa đốt hết. Đống lửa lớn bùng cháy dữ dội ngay trước cổng nghĩa địa. Khi vàng mã và nhang bị đốt, sắc trời đã tối đen. Đến thời điểm tiền giấy và nhang sắp cháy hết, một cơn gió quái lạ ảo ra từ trong nghĩa địa. Cơn gió quái lạ này cuốn lấy đống tiền giấy sắp cháy hết, cho tiền vàng bị gió cuốn xoay như trong chóng. Nhưng kỳ lạ là tất cả đám tiền giấy lẫn tiền cho chỉ bay tán loạn trong vòng tròn mà Vương Tử Hằng đã vẽ, không có một màu nào lọt ra được bên ngoài. Trưởng phòng Khâu và Vương Tử Hằng chỉ đứng xem. Mà đến khi cơn gió lạ kia dịu dần, trưởng phòng Khâu mới quay lại nói với Tây Môn Liên đang kinh ngạc ở đằng sau: "Tốt rồi, vào chào hỏi đương sự nào." Tuy đã có trưởng phòng Khâu ở ngay bên cạnh, nhưng nhìn nghĩa địa tối đen sâu hun hút, Tây Môn Liên vẫn thấy sợ sợ. Nghi ngợi hồi lâu, anh ta gắng lấy lại can đảm hỏi trưởng phòng Khâu: "Hay là gọi bà ta ra có được không?" Trưởng phòng Khâu chẳng thèm trả lời mà rảo bước đi về phía cổng nghĩa trang. Vương Tử Hằng theo sát trưởng phòng nhà mình như một cái bóng, thấy hai người Khâu, Vương đã xâm vào trong nghĩa địa. Tây Môn Liên bắt đầu thấy hốt hoảng, anh ta mắm môi mắm lợi chạy vội đến bám theo họ. Trong nghĩa trang không hề yên tĩnh như Tây Môn Liên tưởng tượng, thi thoảng lại có một hai tiếng động quái dị vang lên. Trưởng phòng Khâu và Vương Tử Hằng làm như chẳng nghe thấy, cứ thế đi thẳng vào trong. Tây Môn Liên thì run rẩy bước sau họ. Lúc mới vào khu nghĩa địa còn có hai ngọn đèn đường chiếu sáng, nhưng càng đi sâu vào trong, mọi thứ lại càng tối đen. Vốn phải có mấy người trông coi nghĩa trang mới phải, nhưng giờ đừng nói là người, ngay đến một bóng mà cũng chẳng có. Nhắc tới bóng mà, Tây Môn Liên lại thầm run lên. Trải qua một màn ở cổng nghĩa địa, dù bây giờ anh ta chẳng nhìn thấy gì, đều vẫn có thể đoán được chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Sự lo lắng bất an của anh ta đã trào lên đến tận cổ họng. Thế mà trưởng phòng Khâu và Vương Tử Hằng đi bên cạnh lại chẳng có vấn đề gì cả. Càng tiếp tục đi sâu vào trong nghĩa địa, bọn họ đều không mang theo thứ có tác dụng chiếu sáng như đèn pin. Thế nhưng hai người Khâu, Nhị lại có thể ung dung lách qua các phần mộ trong nghĩa địa. Chỉ khổ cho Tây Môn Đại Quan Nhân, mấy lần suýt thì bị vấp phải mấy cái bia ở gần mình. Khi tới khu mộ nằm sâu ở phía tây, trưởng phòng Khâu và Vương Tử Hằng bắt đầu tách ra. Hai người họ lần lượt kiểm tra danh tính của người chết khắc trên những bia mộ ở hai khu vực trên và dưới. Cũng khó cho bọn họ, không biết trong cái cảnh tối tăm, đưa tay ra cũng chẳng nhìn thấy năm ngón này. Họ nhìn thấy chữ khác trên bia mộ bằng cách nào? Lần này, Tây Môn Liên chẳng phải nghĩ ngợi nhiều, đã theo sát trưởng phòng Khâu ngay tắp lự, một bước cũng không rời. Vừa nhìn bia mộ, vừa đi về phía trước như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tới cuối. Vẫn là Vương Tử Hằng tinh mắt, gã đột nhiên hét lên từ khu vực phía trên: "Xếp Khâu, tìm thấy rồi, lên đây đi." Tây Môn Liên theo sát trưởng phòng Khâu đi tới trước mặt Vương Tử Hằng. Gã đang chỉ một bia mộ lớn, nói với trưởng phòng Khâu: "Miêu thập muội, đúng bà ta rồi. Ngôi mộ này mới có từ hôm qua thôi." Nói đoạn, gã quay lại bảo Tây Môn Đại Quan Nhân: "Này, anh qua đây nhìn đi. Đây có phải là bà già đã làm anh sợ hết hồn hôm qua không đây?" Dù không biết gã này với trưởng phòng Khâu sẽ làm gì tiếp theo, nhưng Tây Môn Liền vẫn liều mình đi tới trước bia mộ. Vì trời quá tối, anh ta không thể nhìn được chữ khắc trên bia, nên Tây Môn Liền phải đi lấy điện thoại di động ra, chiếu ánh sáng leo lét của màn hình di động vào bia mộ. Cố gắng lắm, Đại Quan Nhân mới có thể nhìn thấy có một bức ảnh được dán trên mặt bia. Trong ảnh đúng là bà già đã dọa anh đêm hôm trước. Sau khi xác nhận người trong ảnh giống với người chết, Tây Môn Liên lại nhớ tới lúc nhìn thấy bà ta nằm trong lò hỏa tiêu vào sáng sớm. Anh ta bất giác run lên, suýt thì ném cả điện thoại trong tay vào bia mộ. "Sao, có phải bà ta không? Anh nói một câu đi chứ." Vương Tử Hằng có vẻ sốt ruột gặng hỏi. Tây Môn Liên lùi lại vài bước về bên cạnh trưởng phòng Khâu, trấn tĩnh tâm trí rồi mới đáp: À, đúng là bà ta rồi. Đương giờ phải làm sao đây? Đừng bảo là các anh sẽ lôi bà ta ra từ dưới đất lên chứ. Rồi có gì thì ba mặt một lời với bà ta nhá. Hả? Vương Tử Hằng nhìn Tây Môn Liên một cách quái gở. Cái nhìn này khiến đại quan nhân thấy khiếp sợ. Anh ta có một linh cảm chẳng lành. Vương Tử Hằng lại không thấy nói gì thêm. Bà móc hai chén rượu nhỏ từ trong túi áo ra, đặt úp một chén lên trên đỉnh bia mộ, chén còn lại thì đặt ngửa chồng lên đáy chén của chén rượu kia. Sau đó không biết gà biến từ đâu ra một nét nhang ngắn chừng 7-8 tấc, rồi khiến nó cắm thẳng đứng giữa chén rượu. Một lúc lâu sau, nét nhang kia tự cháy lên mà không cần châm lửa. Nét nhang này rất ngắn, thế nhưng lượng khói bốc lên không hề ít. Từng làn khói xanh tỏa ra từ nét nhang bao phủ cả bia mộ mà gò đất phía sau nó. Trong làn khói xanh như sương mù này, có một bóng người bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhìn ngũ quan và dáng người thì có vẻ là một bà già. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của người này, Tây Môn liền rụt cổ lại. Bóng người xuất hiện trong làn khói chính là cái bà già đã ép anh ta phát dồ từ hôm qua đến nay. Vương Tử Hằng bỗng lùi lại một bước, nhường vị trí của mình cho trưởng phòng Khâu. Trưởng phòng Khâu mặt không cảm xúc, tiến vài bước về phía trước, đứng đối diện với bia mộ. Ông ta khẽ cử động miệng với bóng người kia, tựa như là đang nói chuyện, nhưng lại không hề nghe thấy một âm thanh nào. Mới đầu, bóng người ẩn trong sương khói còn có vẻ cực kỳ sợ trưởng phòng Khâu. Nhưng sau khi nghe được những lời của ông ta, bóng người đó đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Bà ta chỉ về phía Tây Môn Liên, miệng cũng liên tục cử động đóng mở như trưởng phòng Khâu, dường như đang giải bày nỗi oán hận với Tây Môn Liên vậy. Đợi bóng người đó nói xong, vẻ mặt của trưởng phòng Khâu có vẻ gượng gạo. Ông ta thở ra một hơi thật dài, rồi quay đầu hỏi Tây Môn Liên. Anh giữ gì của bà ta à? Tây Môn Liên sừng sốt đáp. Không. À có. Tôi sợ quá nên quên khuấy mất. Lúc tôi trang điểm cho bà ta, thấy trong mồm bà ta có mấy cái răng vàng. Nếu mà cứ bị đốt thì tiếc quá, nên đã cạy nó ra cho bà ấy. Trưởng phòng Khâu lườm Tây Môn Liên một lúc rồi mới bảo. Có mang răng vàng đi không? Lấy ra ngay. Từ hôm qua đến giờ, Tây Môn Liên vẫn mặc bộ quần áo cũ. Mấy chiếc răng vàng hôm khuya cũng còn nguyên trong túi áo của anh ta. Giờ nghe thấy căn nguyên là do mấy cái răng vàng này, Tây Môn Liên cực kỳ hối hận. Anh ta vừa móc răng trong túi ra, vừa liêu díu nói với trưởng phòng Khâu. Chỉ vì mấy chiếc răng này thôi sao? Có cần phải đến mức thế không? Tôi đã xem chất lượng rồi, răng mạ vàng thôi, chỉ là một lớp vàng bọc ở bên ngoài, chứ không phải toàn bằng vàng. Chỉ vì một chút bột kim loại này mà bà ta suýt thì giết chết tôi. Sớm biết thế này, thà tôi tự nhổ răng của mình còn hơn là sờ vào răng của bà ta kìa. Trong khi nói, Tây Môn Liên đã lôi được mấy chiếc răng vàng ra rồi. Anh ta không dám đến gần bóng người kia, chỉ đành đưa đông răng cho trưởng phòng Khâu. Trưởng phòng Khâu nhận lấy răng, cũng vẫn còn tức giận, lườm quýt Tây Môn Liên. Thế quái nào lại như này? Tôi chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn thế này của anh mà nửa đêm phải đến tận nghĩa địa à? Vừa nói, ông ta vừa đào bừa một cái hố đất trước bia mộ của bà già, rồi chôn những chiếc răng vàng đó xuống. Sau khi chôn răng vàng xong, bà già ẩn trong làn khói đột nhiên lại đưa tay chỉ vào Tây Môn Liên, miệng mấp máy nói gì đó với trưởng phòng Khâu. Lông mày của trưởng phòng Khâu nhanh chóng nhíu lại, quay sang bảo Tây Môn Liên. Bà ấy bảo vẫn còn đấy. Có trời đất chứng giám, thứ tôi lấy chỉ là răng giả bình thường mạ vàng mà thôi, còn không bằng sứ nung nữa là. Lúc này chính Tây Môn Liên cũng bực mình, bàn về chuyện vơ vét hưởng lợi bất chính ở nhà tang lễ, một nhân viên trang điểm cho người chết như anh ta chẳng vớ được bao nhiêu, người được hưởng lợi nhiều nhất còn xin luôn cả một bộ trang sức mà chẳng gặp phải vấn đề gì kia. Đây anh ta chỉ cậy ra mấy cái răng mạ vàng bình thường đã gặp phải suối quẩy. Bà ta nói, anh lấy tiền của nhà họ đấy. Trưởng phòng Khâu trợn mắt nói với Tây Môn Liên, Tôi lấy từ bao giờ? Đó là tiền công hóa trang mà người nhà bà ta cho mà. Người ta chủ động đưa cho tôi không hề lấy trộm đâu. Lúc này, Tây Môn Liên mới nhớ tới phong bì tiền thù lao mà ông lớn con của bà già kia đưa cho mình. Bà già ẩn trong làn sương khói, một tay chống nạnh, một tay trỏ thẳng vào Tây Môn Liên, mồm lại càng cử động nhiều hơn. Nhìn cái dáng này thì hẳn là đang chửi đồng với đại quan nhân đây mà. Vương Tử Hằng đứng một bên, nghe được vài từ thì không nhìn thêm được nữa. Bỗng nhiên gã bật cười sằng sặc, giọng gã có hơi sắc. Nghe trong hoàn cảnh này khiến người ta cảm thấy giận người. Trưởng phòng Khâu trợn mắt nhìn Vương Tử Hằng. Gã mới cố nén cười, cúi đầu xuống, quai hàm liên tục giật giật. Trưởng phòng Khâu quay đầu lại với bà già trong làn khói, tiếp tục nói. Tây Môn Liên bị Vương Tử Hằng cười mà không hiểu sao, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Vương Tử Hằng thì có vẻ thật sự không buồn cười. Nhảy lúc sự chú ý của trưởng phòng Khâu không đặt ở đây, Tây Môn Liên tiến tới bên cạnh Vương Tử Hằng, cười bồi rồi nói, "Đại ca Vương, anh là chuyên gia, anh có thể phiên dịch được không?"